Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 697, Lucy vs. Iso. Dressrosa King Plato đã bị phá hủy hơn một nửa. Cũng may vương tộc cung điện vẫn phải lấy giữ lại. Tại cung điện dưới mặt đất nhà giam bên trong, Don Quixote gia tộc các cán bộ đều bị giam giữ ở chỗ này. Mà Doflamingo vị thiếu chủ này đại nhân cũng là như thế. Ngồi tại nhà giam trong góc, Doflamingo biểu lộ tựa hồ có chút bất đắc dĩ, lại có chút buồn cười. Cuối cùng hắn nhìn xem nhà giam cái kia Sistone chỗ chế tạo hàng rào. Nhẹ giọng nói nhỏ, thì ra là thế, cũng quá không có suy nghĩ à. Gromas đại gia, trải qua hai ngày suy nghĩ, Doflamingo cũng đại khái đem cái này Dressrosa đại vòng xoáy cho suy nghĩ minh bạch. Rất rõ ràng, đây là hải quân một trận có dự mưu hành động, còn lại cũng có một chút thế lực tham dự trong này. Mà hải quân trước đó tập kích gây A đảo, chế tạo thế cuộc khẩn trương, hắn Doflamingo cũng coi như minh bạch đến cùng là vì cái gì. Liền là đang thử thăm dò cùng kiềm chế Gromas thái độ cùng động tác. Mà Gromas cho ra đáp lại, Doflamingo bây giờ suy nghĩ một chút, đương nhiên biết cái kia là có ý gì, thật sự là có rất lãnh khốc vô tình. Chào hỏi cũng không cho ta đánh một tiếng sao? Hải tặc trên đường địch nhân. Sao? Doflamingo nỉ non một câu. Cả người tựa hồ cũng buông lỏng xuống. Thần sức ép lên diệt hết. Thiếu chủ, các loại hải quân áp giải chúng ta tiến về quân hạm thời điểm. Chúng ta sẽ hết sức chế tạo ra hỗn loạn. Sau đó thiếu chủ đại nhân ngài liền thừa dịp loạn đào tàu a. Gladius nhìn về phía ngồi xếp bằng tại bên tường Doflamingo, trầm giọng mở miệng nói ra. Gladius thốt ra lời này, còn lại Don Quixote gia tộc các cán bộ cũng đều nhao nhao âm thầm gật đầu. Không thể không nói, Doflamingo gia hỏa này thủ hạ người là thật hai thái cực. Trung thành tuyệt đối, nguyện ý vì hắn tùy thời chịu chết không ít. Mà hắn thân đệ đệ Rosinante cũng có thể quay đầu đem hắn bán cho hải quân. Thật là có chút buồn cười. Nhìn xem mình những này trung thành tuyệt đối các bộ hả? Doflamingo khóe miệng cũng có chút bên trên dương lên. Sau đó hắn vừa cười vừa nói. Phu phu phu phu phu phu. Không cần, còn chưa kết thúc đâu. Chân chính vở kịch vừa mới bắt đầu mà thôi. Doflamingo sau khi nói xong, còn lại các cán bộ đều dùng 10 phần nghi ngờ biểu lộ nhìn xem hắn. Baby năm cái này tiểu nữ bộc cũng là rất nghi ngờ hỏi. Thiếu chủ, chẳng lẽ sự tình còn có chuyển cơ sao? Doflamingo liếm liếm bờ môi của mình, sau đó mở miệng nói ra. Đúng là có chuyển cơ, bất quá cuộc sống sau này coi như, nha, có lẽ cũng không tệ. Doflamingo vốn muốn nói cuộc sống sau này có lẽ liền không có hiện tại như thế tiêu sái. Nhưng là lại tỉ mỉ nghĩ lại, mặc dù Gromas đại gia lần này rõ ràng đã nhìn ra mình hiểm cảnh, nhưng không có thông báo một chút mình, có chút không quá địa đạo, bất quá chung quy là có thể lý giải. Đổi lại là hắn, cũng chắc chắn sẽ không nhắc nhở Gromas, dứt bỏ cái này lập trường mà nói. Hai người quan hệ cá nhân cũng là cực kỳ tốt. Hiện nay hắn thiếu chủ đại nhân lập trường đã bị đập vỡ. Như vậy đổi cờ đổi màu cờ, chưa chắc sẽ qua so hiện tại kém a. Duy chỉ có liền là tâm tính cần cải biến một cái. Bất quá loại tâm tính này, tại Doflamingo bại trận sau trong hai ngày này, đã suy nghĩ minh bạch rất nhiều, cũng thay đổi rất nhiều. Thiếu chủ đại người hoạt động một chút thân thể, duỗi lưng một cái, sau đó cũng căn bản không quản cái này nhà giam dưới đất là không là có chút dâm mát cùng cho bụi. Trực tiếp liền thuận chân tường nằm ngã xuống, sau đó nhắm mắt lại nhẹ giọng nói ra, yên tâm đi, sẽ có người tới cứu chúng ta. Dù sao tên kia thế nhưng là rất giữ chữ tín, ta mệt mỏi, muốn trước ngủ một hồi. Sau khi nói xong, đồ flamingo bên kia rất nhanh liền truyền đến rất nhỏ tiếng ngáy. Thiếu chủ đại nhân đúng là vô cùng mệt mỏi. Cùng lúc đó, tại kinh Plato cửa cung điện trú đóng hải quân, các binh sĩ cũng nhìn thấy một thân ảnh chính chậm rãi từ đằng xa phế tích bên trong hướng về bên này đi tới. Ngay từ đầu bọn hắn còn không để ý cái gì. Dù sao cái này kinh Plato cũng không phải bọn hắn hải quân căn cứ. Bên trong cũng có được đang cùng Fujitora Iso đàm luận thương nghị sự tình gì kinh Riku đâu tộc. Người đến này mặc âu phục phẳng phiu, không chừng liền là kinh Riku đâu tộc cái gì bộ hạ loại hình đây này. Bất quá nói thế nào cũng là đại tướng quân hạm bên trên lệ thuộc trực tiếp tinh nhuệ hải quân. Tại thấy rõ người tới cái kia diện mạo về sau, đóng giữ ở phụ cận đây hải quân tất cả đều biến đến mức dị thường khẩn trương lên. Không phải đâu, loại thời điểm này ở chỗ này gặp dạng này người. Một tên hải quân thiếu úy nắm thật chặt đao trong tay. Nhìn xem cái thân ảnh kia nhẹ giọng nỉ non nói. Không phải nói chúng ta hải quân bản bộ cùng Frostwarp băng hải tặc xung đột tạm thời giải quyết. Sao? Một tên khác hải quân cũng là kinh ngạc mở miệng nói ra. Lúc này, một tên hải quân trung tá nhìn về phía Luchi cái kia vừa mở miệng nói. Rob Luchi, dừng lại cước bộ của ngươi. Phía trước là hải quân nơi ở tạm thời. Ngươi, cái này trung tá tiếng nói còn không rơi xuống. Lời nói cũng mặt biển nói xong đâu. Luchi bên kia trong tay đã có một đạo điện quang lóe lên. Một giây sau, cường đại dòng điện trực tiếp liền đem cái kia hải quân trung tá bị điện cái cháy đen. Mà cũng chính là một kích này, để còn lại đám hải quân nhanh chóng kéo vang lên cảnh báo. Địch tập, nhanh thông chi Iso tiên sinh. Cùng lúc đó, tại kinh Plato trong cung điện, Fujitora Iso lúc này cũng đang cùng sắp một lần nữa leo lên Dressrosa vương vị Riku đâu ba. Đàm luận chuyện gì đâu. Không sai, chính là bởi vì Okashichibukai bên trong phần lớn là Don Quixote gia tộc Doflamingo bực này ác đồ. Cho nên cái này chế độ mới cho thế giới mang đến nặng nề đau xót. Chúng ta hải quân bản bộ từ trước phản đối Okashichibukai chế độ. Mà hiện nay thời cơ đã đến, thế giới hội nghị sắp được vời mở. Đến lúc đó, chúng ta hải quân bản bộ đem lấy Dressrosa sự kiện làm cơ hội. Dùng cái này đến nhấc lên thủ tiêu Okashichibukai hành động. Hy vọng kinh Riku đâu bệ hạ ngài cũng có thể ở thế giới trong hội nghị ủng hộ một chút hành động của chúng ta. Fujitora Iso đối Riku nhiều ma đức tam thế mở miệng nói ra. Riku đâu ba nghe thấy Fujitora Iso lần này đề nghị về sau. Không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền mở miệng nói ra, ở thế giới hội nghị tổ chức thời điểm, ta sẽ đích thân tiến về thánh địa Marizoa, phối hợp đám hải quân hành động, vậy xin đa tạ rồi. Kinh Riku đâu bệ hạ, Fujitora Iso nở nụ cười, mở miệng nhẹ giọng nói ra, sau đó ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị nói thêm gì nữa thời điểm, biểu lộ bỗng nhiên biến đổi. Sau đó mở miệng nói ra, kinh Riku đâu bệ hạ, xin ngài dẫn đầu trong cung điện vương tộc thành viên cùng dân chúng nhanh chóng rời đi kề bên. Này, Riku đâu ba nghe vậy có chút kinh ngạc hỏi, Iso đại tướng cớ gì nói ra lời ấy, không phải là có nguy hiểm gì sao? Ân, không sai, tới một cái phi thường khó giải quyết ra hỏa a. Fujitora Iso trầm giọng mở miệng nói ra. Một giây sau, một cái tràn đầy ngạo khí cùng thanh âm phách lối liền từ cung điện này ngoài cửa truyền đến. Hải quân tân nhiệm đại tướng, thật sự là không nghĩ tới. Năm đó cái kia ưa thích trà trộn tại sòng bạc bên trong đại thúc ngươi sẽ trở thành hải quân đại tướng đâu, thật lâu không thấy a. Luchi thân ảnh chậm rãi đi vào bên trong cung điện này. Nhìn xem Fujitora Iso thân ảnh, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Riku đâu ba tại nhìn thấy Luchi thân ảnh về sau. Cả người đều là có chút mộng vòng. muốn nói Doflamingo đủ cường đại, đủ phiền toái. Cái này ấy phó suốt băng hải tặc kim bài đả thủ Rob Lucci tên tuổi thế nhưng là so Doflamingo còn muốn vang dội một chút. Trên đại dương bao la đều gọi hắn là Gromas phụ tá đắc lực. Câu nói này đủ để gặp nó trọng lượng. Gặp đây, Riku đâu ba cũng không dám ở nơi này tiếp tục lưu lại cái gì. Tranh thủ thời gian dựa theo ISO đại tướng phân phó rút lui ra ngoài mới tốt. Cỗ máy giết chóc Rob Lucci. Vì cái gì thân là phó suốt băng hải tặc cán bộ ngươi sẽ xuất hiện ở đây? Fujitora Iso sắc mặt có chút nghiêm túc, dùng mình cái kia mù con mắt nhìn xem Lucci mở miệng. Hỏi, Lucci ra hỏa này cũng căn bản không có giấu giếm cái gì. Trực tiếp mở miệng nói ra, phụng Gromas chi mệnh, trước tới đây mang đi Doflamingo, cho nên thức thời điểm, liền tránh ra cho ta a. Mặc dù Iso đã đại khái đoán được Lucci tại thời điểm này bên trên xuất hiện ở đây là tới làm cái gì, nhưng là chân chính từ Lucci miệng ở bên trong lấy được sau khi xác nhận. Fujitora khí thế trên người cũng biến thành nặng nề lên, chỉ gặp hắn chậm rãi đem bàn tay của mình khoác lên bên hông đoản đao bên trên. Tiếp lấy nhẹ giọng mở miệng nói ra, a, vậy thật đúng là không khéo đâu. Lão phu thụ mệnh ở đây trông coi Don Quixote thành viên gia tộc, quả quyết không thể để cho Lucci tiểu ca nhi ngươi mang đi Doflamingo đâu. Lucci khi nghe thấy Iso lời này về sau, khóe miệng có chút dương lên, ánh mắt bên trong tràn ngập hưng phấn thần sắc, sau đó mở miệng nói ra, nói không sai, ta cũng là nghĩ như vậy, cho nên cũng không cần lại nói những cái kia nhiều lời. Converter, Miss Dux vừa mới nói xong, Lucci tại chỗ hóa thành một đạo điện quang, sau một khắc, đã xuất hiện ở Iso trước mặt, hai tay lóe ra đại lượng điện quang, lấy khí thế cực kỳ mạnh như là đánh về phía Iso phần eo hai bên. Minh lôi phó suốt, Lucci trầm giọng nói nhỏ một câu, nương theo lấy tiếng nói này rơi xuống. Phía sau hắn trong nháy mắt xuất hiện một cái cùng Gromas nuôi oai phang giống nhau như đúc. Frostwarp hư ảnh, cái kia hư ảnh im ắng gào thét một cuống họng sau liền rất nhanh biến mất không thấy. Mà Lucci trong tay điện quang thì mang tới cực kỳ cường đại lực trùng kích cùng khí thế. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Fujitora Iso mặc dù con mắt mù, nhưng là năng lực nhận biết thế nhưng là không có chút nào yếu. Thậm chí có thể nói, hắn không cần con mắt nhìn cái thói quen này, càng thích hợp cùng Lucci chiến đấu. Bởi vì người bình thường dựa vào con mắt là theo không kịp Lucci tốc độ. Tại Lucci động thủ trong nháy mắt, bên hông hắn đoản đao cũng ra khỏi vỏ. Nồng đậm Busosoku Haki trong nháy mắt bao trùm tại lưỡi đao phía trên. Trước ở Lucci song trưởng đánh trúng mình thân eo trong nháy mắt, dùng đoản đao lưỡi đao 10 phần tinh chuẩn chặn lại Lucci một kích này. Trong nháy mắt, một cỗ cường đại lực trùng kích liền từ đoản đao bên trên truyền khắp Iso toàn thân, đem Fujitora Iso sau lưng khoác lấy hải quân đại tướng chính nghĩa áo khoác đều cho thổi tuôn ra, bắt đầu chuyển động. Cỡ nào hung ác khí thế, Fujitora Iso nhẹ giọng nỉ non một câu, dưới chân mặt đất cũng bỗng nhiên vỡ nát dưới, bị Lucci một chiêu này mà cưỡng ép đánh rút lui một bước nhỏ. Jigoku Tabi, Fujitora Iso tại chống lại lấy Lucci đồng thời, mở miệng lần nữa nỉ non nói, cùng thời khắc đó, trên người hắn cũng tản ra một cỗ không hiểu năng lượng ba động. Cái này ba động trong nháy mắt liền bao phủ đến trước mặt hắn Lucci trên thân. Lucci lúc này lông mày cũng là hơi nhíu lại, tựa hồ đã nhận ra cái gì nguy cơ. Không chút nghĩ ngợi, Lucci không chút do dự thân hóa điện quang, biến mất tại chỗ, xuất hiện ở xa xa cửa cung điện, mà liền tại mũi chân hắn rơi xuống đất một sát na. Nguyên bản hắn chỗ Fujitora Iso trước mặt trên mặt đất, mãnh liệt xuất hiện một cái hố to, toàn bộ mặt đất đều lõm vào. Cũng không phải là dĩ vãng bọn hắn loại kia man lực chế tạo ra hố sâu, mà là một loại căng đầy áp xúc hình thành hố sâu. Trọng lực, sao? Lu Chi nhìn xem một màn kia, nhẹ giọng nói nhỏ, thật sự là trực giác bén nhạy đâu. Iso dùng mình cái kia mắt không thể thấy song mắt nhìn về phía Lu Chi mở miệng nói ra. Lu Chi trên mặt mang theo một vòng thần sắc hưng phấn, khóe miệng hướng lên dương lên, mở miệng nói ra, lần này ta không có tới sai, quả nhiên ngươi là một cái rất mạnh đối thủ đâu. Sau khi nói xong, Lu Chi đưa tay giải khai mình tay áo trên cổ tay nút thắt, đồng thời cũng đem cổ áo bên trên nơ buông lỏng ra một chút. Tiếp lấy mới mở miệng nói ra, Rob Lu Chi, Frostwarp băng hải tặc một thành viên, tại Dressrosa hướng ngươi lĩnh giáo. Vừa nói, Lu Chi còn vừa bày ra một bộ tiêu chuẩn chiến đấu tư thái. Mà Fujitora Iso thì đồng dạng trầm giọng nói ra, tại hạ Iso, đương nhiệm hải quân bản bộ đại tướng, xin chỉ giáo. Iso cái này vừa mới nói xong, Lu Chi liền đã không kịp chờ đợi xuất thủ. Lần này hắn không có giống điện quang biến mất tại chỗ, mà là dưới chân bỗng nhiên dẫm mạnh, đem mặt đất băng vỡ đi ra. Cả người mượn cái này cỗ cường đại lực đạo lấy tốc độ cực nhanh xông về Fujitora Iso. Đồng thời, tại Lu Chi trên nắm tay, một cỗ nhìn qua không thế nào lóa mắt, ngược lại có chút ít ỏi lôi quang bao trùm đến trên cánh tay của hắn. Fujitora Iso cũng không dám khinh thường. Trong chốc lát, trong tay đoạn đao đã lần nữa ra khỏi vỏ. Gravito Tora Gari, một cỗ cường đại trọng lực tại Iso vung đao trong nháy mắt, liền từ lưỡi dao của hắn bên trên bạo phát ra. Tại Lu Chi xem ra, giống như là có một cái đang tại đi săn mãnh hổ hướng phía bên mình đánh tới. Bất quá càng là như thế, Lu Chi càng là hưng phấn, không có chút nào muốn tránh lui bộ dáng. Tay bên trong nguyên bản ít ỏi điện quang một sát na hí minh lôi Chidori, cường đại dòng điện trong nháy mắt mang theo Lu Chi cánh tay đột phá cái kia trọng lực áp chế, thẳng tắp đánh về phía Fujitora Iso ngực. Mà liền tại Lu Chi sắp đắc thủ trong nháy mắt đó, một cỗ cường đại phản sức đẩy lượng đập vào mặt, trực tiếp đem xử trí không kịp đề phòng Lu Chi cho bắn ra ngoài đài. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN